thứ tư, quẻ sơn thủy mông, cấn trên khảm dưới. Chuyện của Trình Di. Quẻ mông tự quái nói rằng: chuân tức là đầy, chuân là các vật mới sinh, các vật sinh ra thì phải đội lên, cho nên tiếp đến quẻ mông. Mông nghĩa là đội, tức là vật hãy còn non. Chuân là các vật mới sinh, các vật mới sinh thì còn bé, mờ tối, chưa phát ra được, cho nên quẻ mông mới nối quẻ chuân. Nó là quẻ cấn trên khảm dưới. Cấn là núi, là đỗ, khảm là nước, là hiểm. Dưới núi là chỗ hiểm, gặp chỗ hiểm thì phải đỗ. Không biết đi đâu, đó là tượng của quẻ mông. Nước là vật phải đi mới ra, chưa đi đâu, cho nên là mông, tới khi nó tiến thì là nghĩa hanh. Lời kinh. Dịch âm: mông hanh phỉ ngã, cầu đồng mông, đồng mông cầu ngã, sơ vệ cốc tái tam độc, độc tắc bất cốc lợi trinh. Dịch nghĩa: quẻ mông hanh chẳng phải ta tìm trẻ thơ, trẻ thơ tìm ta mới bói bảo, hai ba lần nhàm không bảo lại về sự chính. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Chữ mông có lẽ khai phát, tức là nghĩa hanh. Quẻ này ở tại thời Trung chính là cái đạo làm đến hanh thông. Hào 65 là chủ quẻ mông, mà Hào 92 là người mở mang sự mờ tối. Ta là Hào 2. Hào 2 không phải là quẻ mông, Hào 5 đã nhún thuận mà Hào 2. Hào 2 bèn mở mang sự mờ tối cho nó, cho nên mới lấy Hào 2 làm chủ mà nói: chẳng phải ta tìm trẻ thơ, trẻ thơ tìm ta. Hào 5 ở ngôi tôn có đức nhu thuận, quẻ này đương ở hồi trẻ thơ, chính ứng với Hào 2 mà đức chung lại cũng giống nhau. Có thể dùng đạo của Hào 2 để mở mang sự mờ tối. Hào 2 lấy đức cương trung ở dưới được vua tìm theo, phải nên lấy đạo tự giữ, đợi vua chí thành cầu mình mà sau mới ứng, thì có thể dùng được đạo của mình. Đó là không phải tìm ta tìm trẻ thơ tìm ta. Bói là xem để đoán, để quyết đoán mới bói bảo, nghĩa là thật lòng dốc ý để tìm mình thì mình bảo họ. Đến hai ba lần là nhảm nhí, cho nên không bảo. Cái đạo mở mang kẻ mờ tối chỉ lợi về sự đính chính. Và lại, Hào 2 tuy là cương trung nhưng ở ngôi âm, cho nên nên có răn bảo. Bản nghĩa của Chu Hy: cấn cũng là tên quẻ ba vạch, một hào dương đỗ ở trên hai hào âm, cho nên đức nó là đỗ, tượng nó là núi. Mông nghĩa là tối, các vật mới sinh, mờ tối chưa sáng. Quẻ này là khảm gặp cấn, dưới núi có chỗ hiểm, tức là cái đất mờ tối, trong hiểm ngoài đỗ, tức là cái ý mờ tối, cho nên đặt tên là mông. Từ chữ hanh trở xuống là lời chiêm. Hào 92 là chủ quẻ trong, tính cứng, ở giữa có thể mở mang sự mờ tối cho người ta, mà với hào 62 âm dương ứng nhau, cho nên hễ gặp quẻ này thì có đạo hanh thông. Ta là Hào 2, trẻ thơ là kẻ chứng nước tối tăm, chỉ vào Hào 5. Kẻ bói là bậc sáng, thì người ta nên đến tìm mình, mà sự hanh thông ở người ta, kẻ bói là hạng tối. Thì mình nên đi tìm người, mà sự hanh thông ở mình, người ta tìm mình. Thì mình nên xem lẽ, nên chăng mà ứng với họ. Mình tìm người ta thì nên hết lòng trung thành, chuyên nhất mà hỏi. Bậc sáng láng nuôi kẻ tối tăm, và kẻ tối tăm tự nuôi lấy mình, lại đều lợi về sự chính đính. Lời kinh. Dịch âm: phán viết mông sơn hạ hữu hiểm, hiểm nhi chỉ mông. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng quẻ mông dưới núi có chỗ hiểm, hiểm mà đỗ là mông. Giải nghĩa. Bản nghĩa của Chu Hy: đây dùng tượng quẻ đức quẻ để thích tên quẻ có hai nghĩa. Lời bàn của Tiên Nho: Chu Hy nói rằng dưới núi có chỗ hiểm là tượng của quẻ, hiểm mà đỗ là đức của quẻ. Quẻ Mông khoai nghĩa, hiểm mà đỗ là hiểm ở trong, đỗ ở ngoài. Trong nhà đã không yên ổn, mặt ngoài lại đi không được, đó là cái tượng tối tăm. Lời kinh dịch âm: Mông hanh, dĩ hanh, hành thì trung giã. Phỉ ngã cầu đồng mông, đồng mông cầu ngã, chí ứng giã. Dịch nghĩa: quẻ mông hanh dùng lẽ hành mà làm cho đúng mực giữa của thời vậy. Chẳng phải ta tìm trẻ thơ, trẻ thơ tìm ta, chí ứng nhau vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: dưới núi có chỗ hiểm, trong đã hiểm không thể ở, đỗ ở ngoài lại không thể tiến, chưa biết làm gì, cho nên mới là cái nghĩa tối tăm. Quẻ mông hanh thông thì nó dùng lẽ hanh thông để làm cho đúng mực giữa của thời. Thời là được vua hưởng ứng, giữa là ở được chỗ giữa, chỗ được chỗ giữa thì là phải thời. Chẳng phải ta tìm trẻ thơ, trẻ thơ tìm ta, chí ứng nhau vậy. Hào hai là người hiền cương minh ở dưới, hào năm là hạng trẻ thơ ở trên. Không phải là hào hai tìm hào năm, là chí hào năm ứng với hào hai. Người hiền ở dưới há lại có thể tự mình tiến lên để đi tìm vua. Nếu mà tự tìm, ắt không có lẽ mà được tin dùng. Người đời xưa sở dĩ phải đợi ông vua hết lòng kính lễ mà sau mới đi, không phải là tự tôn đại, là vì người ta tôn đức vua vui đạo. Không như thế thì không thể cùng nhau làm việc. Lời kinh dịch âm: sơ phệ cốc, dĩ cương trung giã, tái tam độc, độc tắc bất cốc, độc mông giã. Dịch nghĩa: mới bói bảo vì cứng giữa vậy, hai ba lần nhàm nhàm thì không bảo, vì làm nhàm trẻ thơ vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: mới bói nghĩa là thành tâm chuyên nhất mà lại, cầu để quyết sự mờ tối thì nên lấy đạo cương trung mà bảo, để mở mang cho họ hai ba lần thì là phiền nhiễu. Cái ý đến bói đã làm phiền nhiễu mà không thành chuyên tâm nhất thì là nhảm nhí kinh nhờn, không nên bảo nữa, bảo họ họ cũng không thể tin nhận, chỉ làm phiền nhảm, cho nên nói là nhảm trẻ thơ. Kẻ tìm kẻ bảo đều là phiền nhảm tất cả. Lời bàn của Tiên Nho Lã Đông Lai nói rằng: mới bói bảo vì là cứng giữa, hào 92 là người mở mang trẻ thơ, 9 là cứng, 2 là giữa, cứng giữa là toàn thể của hào 92. Đương lúc kẻ học mới lại hỏi, lòng họ thành thật chuyên nhất, cho nên đem luôn toàn thể mà bảo. Hai ba lần nhàm, nhàm thì không bảo, vì nhàm trẻ thơ. Hai ba lần là nhàm, đó là trẻ thơ làm nhàm người mở mang trẻ thơ. Nay không nói làm nhàm người mở mang trẻ thơ, mà lại nói nhàm trẻ thơ là sao? Bởi vì thánh nhân dạy người không mỏi, há lại chán kẻ trẻ thơ làm nhàm mình. Sở dĩ hai ba lần nhàm mà không bảo là tại chí lý không thể so sánh bàn bạc. Sau một lời nói thì phải nhận hiểu tức thì, nếu chưa nhận hiểu thì ta cứ bỏ đó không bảo. Kẻ kia tuy là chưa đạt mà cái lẽ trời ở trong bụng hắn vẫn còn nguyên vẹn không động. Nếu hai ba lần nhàm mà còn bảo họ thì họ sẽ phải sánh bàn, đồ đoán, lại là làm nhàm lẽ trời của họ, vì vậy mới nói là nhàm trẻ thơ. Lời kinh dịch âm: mông dĩ dưỡng chính, thánh công giã. Dịch nghĩa: trẻ thơ để nuôi sự chính đính công bậc thánh vậy. Chuyện của Trình Di: giải nghĩa lời quẻ nói lợi trinh, lời thoán lại nhắc cho rõ nghĩa để tỏ bất chính là điều đáng răn trong ở hào hai. Thật là đạo nuôi trẻ thơ vậy, chưa được mở mang gọi là trẻ thơ. Hạng trẻ thơ hãy còn thuần nhất, chưa mở mang mà nuôi lấy sự chính đính, ấy là cái công làm nên bậc thánh. Nếu đã mở mang mà sau mới cấm thì nó ngăn cách mà khó thắng được. Nuôi sự chính đính từ thuở trẻ thơ là cách rất khéo trong việc học. Trong sáu hào quẻ Mông, hai hào dương là người trị sự mờ tối, bốn hào âm là người ở cảnh mờ tối. Bản nghĩa của Chu Hy lời thoán này dùng thể quẻ để thích lời quẻ, Hào 92 đem cái đạo có thể hanh thông mở mang sự tối tăm cho người khác, mà lại hợp với mực giữa của thời, tức vào những việc nói ở đoạn dưới. Đều là dùng đạo hanh thông mà làm, mà nhằm với lẽ nên phải vậy, thì ứng nghĩa là hào 2 cứng sáng, hào 5 mềm tối, cho nên hào 2 không tìm hào 5, mà hào 5 phải tìm hào 2. Cái trí của nó tự nhiên ứng nhau, dĩ cương chung, nghĩa là đã cứng lại giữa, cho nên biết cách giảng bảo mà có chừng độ. Nhàm nghĩa là bói đến 2-3 lần thì kẻ hỏi vẫn nhàm, mà kẻ bảo cũng nhàm. Trẻ thơ để nuôi sự đính chính, tức là cái mông làm nên thánh nhân. Câu đó là để thích nghĩa hai chữ lợi trinh. Lời kinh dịch âm tượng viết sơn hạ xuất tuyền mông, quân tử dĩ quả hạnh dục đức. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng dưới núi ra suối là quẻ mông, đấng quân tử coi đó mà quyết việc làm nuôi lấy đức. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, dưới núi ra suối, ra mà gặp chỗ phải chỗ hiểm chưa đi, đó là tượng quẻ mông. Ví như người ta trẻ thơ chưa hề đến đâu, đấng quân tử xem tượng quẻ mông mà quyết việc làm nuôi lấy đức, nghĩa là coi nó chảy ra mà chưa thể thông đi. Để mình quả quyết việc của mình làm, coi nó mở ra mà chưa thể ngảnh về đâu, để nuôi mình nuôi lấy cái mình sở đắc vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, suối là nước chảy ra, tất nhiên phải đi mà đi dần dần. Lời kinh dịch âm sơ lục phát mông lợi dụng hình nhân dục thoát chất cốc dĩ vãng lận. Dịch nghĩa hào sáu đầu mở mang trẻ thơ lợi dụng về sự hình phạt người ta để thoát gông cùm, đi thì hối tiếc. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào đầu là âm tối, ở dưới ấy là kẻ dân mờ tối. Hào này nói là cách mở mang cho họ, mở mang sự mờ tối cho kẻ dân thì tỏ rõ hình cấm với họ, khiến họ biết sợ, rồi sau mới theo đó mà dạy bảo họ. Từ xưa các bậc đấng thánh vương làm việc chính trị phải đặt ra hình phạt để làm cho dân chúng nhất tề, tỏ rõ giáo hóa để làm cho phong tục lành phải. Hình phạt lập rồi, giáo hóa mới thực hiện được, dù mà thánh nhân chỉ chuộng đức hóa không chuộng hình phạt, nhưng cũng chưa từng bỏ riêng đàng nào. Cho nên lúc mới dựng nền chính trị phải lập phép luật trước đã. Lúc mới trị kẻ tối tăm phải họa họ bằng hình phạt, để chút những cái gông cùm về sự mờ mịt của họ. Gông cùm tức là trói buộc, không bỏ được những gông cùm về sự mờ mịt thì thiện giáo không có đường nào mà vào. Đã dùng hình cấm dắt họ, dầu mà bụng họ chưa thể hiểu được, nhưng họ cũng phải sợ oai mà theo, không dám thả động cái lòng ham muốn mờ mịt, rồi mới có thể dần dần hiểu biết đạo phải mà đổi cái bụng, thì mới có thể thay đổi thói tục. Nếu chỉ chuyên dùng hình phạt để làm việc thì kẻ tối tăm tuy là có sợ nhưng rút lại vẫn không thể mở mang. Họ chỉ cầu thả tránh cho khỏi tội mà không còn có liêm sỉ, trị hóa không thể thành được, cho nên hễ dùng kiểu đó mà đi thì là đáng tiếc. Bản nghĩa của Chu Hy là âm ở dưới, đó là tối tăm quá đỗi, kẻ xem gặp hào đó thì nên mở mang sự tối tăm của mình. Nhưng cách mở mang sự tối tăm đó cần phải trừng giới một cách thống thiết mà tạm bỏ đó để coi về sau. Nếu cứ đi mà không chịu bỏ thì sẽ đến phải hổ thẹn hối tiếc, đó là răn kẻ xem phải nên như thế. Lời bàn của Tuyên Nho Chu Hy nói rằng phát mông nghĩa là tự mình mờ tối, được người mở mang cho, hoặc là người tâm mờ tối được mình mở mang cho, lợi dụng hình nhân dụng thoát chất cốc. Nói cách thô thiển như ngày nay người ta đánh tù phải tháo gông cùm mới được, nếu cứ một mực cùm hẳn thì không thể được. Nhược bằng một mực cùm hẳn thì là dĩ vãng lận. Đây chỉ nói về cách trị kẻ tối tăm, cần nên rộng rãi, chậm chậm, phải phép như thế. Lời kinh tượng viết lợi dụng hình nhân dĩ chính pháp giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng lợi dụng hình phạt người để chính pháp vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lúc mới trị kẻ mờ tối phải dựng bờ ngăn tỏ rõ tội phạt của họ, thế là làm chính pháp luật. khiến họ cứ đó mà noi dần dần đến phải biến hóa. Có người ngờ rằng lúc mới mở mang kẻ mờ tối đã vội hình phạt người ta, há chẳng là người không dạy người mà giết hay sao? Ngờ vậy là không biết rằng trong việc lập ra pháp chế hình phạt là để dạy bảo, về sau những người bàn về hình phạt đều không biết có giáo hóa ở trong. Bản nghĩa của Chu Hy lúc mới mở mang cho kẻ mờ tối phải trừng giới ngay là để làm cho pháp luật được đúng. Lời kinh dịch âm cửu nhị bao mông cát nạp phụ cát tử khắc gia, dịch nghĩa hào chín hai bao dung trẻ thơ tốt, nộp vợ tốt con trị nhà. Chuyện của Trình Di giải nghĩa bao là bao dung. Hào hai ở đời mờ tối có tài cương minh, cùng ông vua ở hào 6 năm ứng nhau, cái đức trung chính giống nhau, tức là người đảm đa nhiệm vụ của đời ắt phải rộng lượng bao dung. Thương kẻ ngu tối thì có thể mở mang sự tối tăm của thiên hạ mà làm nên việc, trị kẻ tối tăm đạo phải mở rộng, đức phải cho khắp, như thế thì tốt. Quẻ này có hai hào dương, hào chín trên thì cứng mà thái quá, chỉ hào chín hai có đức cứng mà trung chính, lại ứng với hào năm, tức là kẻ được dùng với đời. Mà chỉ riêng mình sáng suốt vậy, nếu cậy sáng suốt mà chuyên tự nhiệm thì đức không rộng, cho nên dù hạng đàn bà yếu đuối tối tăm cũng nên nghe theo điều thiện của nó, thì sự sáng suốt của mình mới rộng rãi. Và lại vì rằng các hào đều thuộc về âm cho nên gọi là đàn bà, thành như Nghiêu Thuấn thiên hạ không ai kịp. Mà còn nói rằng rộng hỏi kẻ dân, lấy điều thiện của người làm điều thiện của mình. Hào hai biết bao nạp thì có thể làm nên công việc của vua, cũng như người con làm nổi công việc nhà. Hào năm đã là âm nhu, cho nên cái công mở mang sự tối tăm đều ở hào hai. Nói về gia đình thì năm là cha, hai là con. Hào hai chủ trương được công việc của nhà ấy, ấy là con người trị được gia đình vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, hào chín hai lấy tư cách dương cương làm chủ quẻ trong, tóm coi các hào âm, tức là người gánh cái nhiệm vụ mở mang kẻ tối tăm. Nhưng hạng người mà nó phải trị thì rộng, mà tính loài người lại không nhất luận như nhau, không thể nhất khái quyết định, mà đức hào ấy lại cứng mà không thái quá, tức là cái tượng có sự bao dung. Và lại nó là dương mà tiếp nhận các hào âm, cho nên lại là cái tượng nghe vợ. Hơn nữa nó ở ngôi dưới mà có thể gánh việc trên, tức là cái tượng người con trị được gia đình, cho nên kẻ xem hễ có đức ấy mà gánh việc ấy thì nên như thế là tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết tử khắc gia cương tiếp nhu giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng con trị được nhà cứng tiếp mềm vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, con mà trị nổi nhà là nhờ về sự tin dùng của cha chuyên chất. Hào hai chủ trương được công việc mở mang kẻ tối tăm là nhờ về sự tin dùng của hào năm chuyên nhất. Hai và năm cái tính cứng mềm tiếp nhau, cho nên đúng đạo cương trung, làm nên công việc mở mang kẻ mờ tối. Nếu tình trên dưới mà không tiếp nhau thì hào hai tuy là cương trung cũng không có thể làm chủ công việc. Bản nghĩa của Chu Hy đây là chỉ về hào hai, hào năm ứng nhau. Dịch âm lục tam vật dục thủ nữ, kiến kim phu bất hữu cung vu vô du lợi, dịch nghĩa hào 63 chớ dùng lấy gái, thấy chồng vàng không có mình không thừa. Giải nghĩa bản nghĩa của Trình Di, hào 3 là âm nhu ở chỗ tối tăm, tức là cái hạng gái bất trung chính mà hay động càn, chính ứng ở trên không thể đi xa mà theo. Gần thấy hào 92 được các kẻ tối tăm theo về, và lại cực kỳ được thời, cho nên nó mới bỏ nơi chính ứng mà theo hào đó. Đó là con gái chỉ lấy chồng vàng. Con gái theo người phải có chính lễ, vậy mà người này thấy kẻ nhiều tiền mà theo, không thể giữ được thân mình thì không đi đâu được lợi. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 63 là hào âm nhu, chẳng trung chẳng chính, ấy là cái tượng con gái trông thấy vàng mà không tự chủ được mình. Kẻ xem gặp hào đó thì hẳn lấy vợ ắt được cái người như thế, không còn lợi gì. chồng vàng tức là đàn ông lấy vàng, đưa vàng cho mình, mà chồng ghẹo mình như việc làm của chàng thu hồ nước lỗ. Chú thích: cổ nhạc phủ chép rằng nước lỗ có chàng thu hồ lấy vợ 5 ngày thì sang làm quan nước Trần, 5 năm mới về, giữa đường thấy người con gái hái dâu có sắc đẹp, chàng lấy làm thích bèn xuống xe đưa vàng cho nàng để hòng ve vãn, nhưng nàng không nhận. Tới nhà thu hồ đưa vàng cho mẹ rồi gọi vợ lên, thì chính người con gái hái dâu mà chàng toan tính cho vàng, ghét chồng có nết bất chính, nàng bèn ra sông tự trầm. Hết chú thích. Lời bàn của Tiên Nho, Hồ Quảng nói rằng hai chữ kim phu sách bản nghĩa giải không bó sát với tượng của hào. Trình chuyện cho kim phu là hào 92, nhưng hào 92 là chủ việc mở mang kẻ tối tăm. Nếu hào 3 mà theo nó thì cũng hợp với nghĩa của câu trẻ thơ tìm ta ở lời Thoán. Không nên cho là bất thuận, nghĩa là theo lệ kinh dịch, hào âm ở dưới mà có cầu cạnh với ngôi trên thì đều hung. Thuyết của họ Vương gần phải. Dịch âm tượng viết: vật dụng thủ nữ, hạnh bất thuận dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chớ dùng lấy gái, nết không thuận vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di con gái như thế, nết họ cong queo không thuận, không thể lấy được. Bản nghĩa của Chu Hy: chữ nên đổi ra thành chữ thận là cẩn thận. Tiếng cổ chữ thuận, chữ thuận, chữ thận vẫn dùng lẫn lộn, nên không cẩn thận với ý kinh càng bén sắt hơn. Lời kinh dịch âm lục tứ, khốn mông lận. Dịch nghĩa hào 64, khốn về tối tăm, hối tiếc. Giải nghĩa: bản nghĩa của Trình Di hào tư là âm nhu mà tối tăm, không có bậc cương minh giúp đỡ, chẳng có lối nào mở mang sự tối tăm của mình, nên mới bị khốn về sự tối tăm, đáng hối tiếc lắm. Bản nghĩa của Chu Hy đã xa vào hào dương, lại không có hào chính ứng, đó là cái tượng bị khốn về sự tối tăm, kẻ xem như thế là đáng hổ thẹn hối tiếc. Biết tìm kẻ cương minh mà gần gũi với họ thì có thể khôn. Lời kinh tượng viết: khốn mông chi lận, độc viễn thật dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng sự hối tiếc của kẻ khốn về tối tăm một mình xa sự thật vậy. Giải nghĩa bản nghĩa của Trình Di: trong lời tối tăm, Dương Cương là kẻ mở mang sự tối tăm, hào tư là âm nhu mà rất xa với Dương Cương, tức là một hạng ngu tối mà không được gần người hiền, không bởi đâu mà được sáng, cho nên phải khốn về sự tối tăm. Đáng thẹn tiếc là vì riêng nó phải xa người hiền minh, không được gần người hiền đến nỗi phải khốn. Đáng thẹn tiếc lắm, thật, tức là Dương Minh vậy. Lời kinh dịch âm lục ngũ đồng mông cát. Dịch nghĩa hào 65 trẻ thơ tốt. Giải nghĩa bản nghĩa của Trình Di: hào 5 lấy tư cách nhu thuận mà ở ngôi vua, phía dưới ứng với hào 2 là hạng lấy đức cương minh, dùng tài cương minh để trị sự tối tăm của thiên hạ, cho nên mới tốt. Trẻ thơ là lấy cái nghĩa chưa được mở mang, còn phải nhờ người. Bản nghĩa của Chu Hy cứng mềm ở giữa nhằm ngôi tôn, phía dưới ứng nhau với hào 92, giữ đức thuần nhất chưa mở mang để nghe người ta, cho nên tượng nó là hạng trẻ thơ, mà lời chiêm như thế thì tốt. Lời kinh tượng viết dịch âm: đồng mông chi cát thuận dí tốn giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng sự tốt của trẻ thơ thuận và nhún vậy. Giải nghĩa bản nghĩa của Trình Di: bỏ mình theo người đó là thuận, hạ chí mình mà tìm xuống dưới là nhún. Có thể như thế tức là hơn cả thiên hạ. Lời kinh dịch âm thượng cửu kích mông bất lợi vi khấu, lợi ngự khấu. Dịch nghĩa hào chín trên, đánh kẻ tối tăm không lợi cho sự làm giặc, lợi cho sự chống giặc. Giải nghĩa bản nghĩa của Trình Di: ở sau kẻ mông là nhằm giữa lúc tối tăm đến cùng cực, người ta tối tăm đến cùng cực thì dân miêu không theo đức hóa, làm giặc làm loạn nên đánh dẹp nó, nhưng hào chín ở trên cứng quá mà không được giữa, cho nên răn rằng không lợi cho sự làm giặc, chỉ sự tối tăm của người ta, tức là chống giặc. Tự do làm sự tham bạo thì là làm giặc. Bản nghĩa của Chu Hy Hào này là dương cương ở trên cùng, cho nên là tượng đánh kẻ tối tăm, nhưng cả thuyết thái quá, đánh trị ngặt quá thì ắt trở lại làm hại. Chỉ có ngăn sự cám dỗ bên ngoài để làm cho cái tính chất chân thật thuần túy của nó được nguyên vẹn thì dù có quá nghiêm mật cũng là hợp lẽ nên chăng. Cho nên mới răn kẻ xem như thế, việc gì cũng vậy, không phải một việc dạy người mà thôi. Lời kinh dịch âm tượng viết: lợi dụng ngữ khấu thượng hạ thuận giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng lợi về sự chống giặc trên dưới đều thuận vậy. Giải nghĩa: bản nghĩa của Trình Di lợi về sự chống giặc là vì kẻ trên người dưới đều được thuận sự thuận của mình, người trên không làm dữ quá, kẻ dưới đánh đuổi được sự tối tăm của nó, đó là cái nghĩa chống giặc. Bản nghĩa của Chu Hy: chống giặc bằng sự cương minh, kẻ trên dưới đều đúng với đạo của mình. Kết thúc quẻ Sơn Thủy Mông. Mời các bạn chờ đón đọc quẻ Thủy Thiên Nhu.